Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, Thăm Tù. Hạ, Thăm Tù, Trịnh Liễu Hoa lớn giọng nắm A Quỷ từ trên giường kinh hãi nhảy lên. Khi nhìn đến từ bên ngoài người tiến vào thời điểm, A Quỷ hốc mắt một thoáng liền ẩm ướt. Sư huynh, hắn hô to một tiếng, liền muốn bổ nhào qua. Sau đó giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên nghiêm, báo cáo, này tiếng báo cáo kêu vang dội thanh thúy, nắm Hà Tích Khổ đều là khẽ giật mình, A Quỷ đã chạy tới, tay theo lồng bên trong vươn ra, bắt lấy Hà Tích Khổ tay, sư huynh, ngươi phải cứu ta ra ngoài a, ngươi xem một chút, mấy ngày này ta thiên thiên đào, ngươi đều gầy, còn có tay của ta. Tay của ta, đào đất đào đều đi lớp ra. Hà Tích Khổ nhìn một chút, hoàn toàn chính xác, trong khoảng thời gian này A Quỷ tiều tụy không ít. Sau đó hắn thở dài, chậm rãi thu tay lại. Động tác này nhường A Quỷ trong lòng chợt lạnh. Hà Tích Khổ chậm rãi nói, các ngươi cướp ngục sự tình, náo động đến quá lớn, nhường tiên môn đều hết sức bị động. Vì giữ được biệt ly, tiên môn đối phàm nhân đã làm một ít nhượng bộ. Còn ngươi, phía trên tin tức, thời hạn thi hành án sợ là sẽ không ít hơn 10 năm. 10 năm, A Quỷ tuyệt vọng ngay tại chỗ. Cho nên, sư môn từ bỏ ta rồi. Hà Tích Khổ nói, không có cái gì từ bỏ không buông tha. Tiên nhân trường sinh, 10 năm cũng bất quá một cái búng tay sự tình. Ngươi coi như là bị sư phó phạt tại hậu sơn diện bích hối lỗi 10 năm. Cũng giống như vậy, 10 năm này bên trong, ngươi tốt nhất tiếp nhận cải tạo, đại khái là không quen này lý do thoái thác. Hà Tích Khổ dừng một chút, ngươi tốt nhất hối lỗi, tôi luyện một thoáng tâm tính, ngươi ngược lại có thể là chuyện tốt, làm sao có thể thật sao? A Quỷ ôm đầu, không có gì không tốt. Hà Tích Khổ nói xong nhất chỉ A Quỷ cái trán, một vệt sáng đã vào A Quỷ mi tâm. Động tác này xem Lương Chấn Tường rất gấp gáp. Cũng may Hà Tích Khổ đã nói, đây là sư phó để cho ta truyền công pháp của ngươi. Buồn tâm công tầng cuối cùng, ngươi thân ở ngục bên trong, nếm nhân gian khó khăn, đối ngươi tu luyện buồn tâm công ngược lại là chuyện tốt. Lương Chấn Tường có chút bất mãn. Hà Tích Khổ, làm như vậy không tốt lắm đâu. Hà Tích Khổ cũng không quay đầu lại. Thăm tù đưa chút chiếu người cố ra đồ vật. Đây là hợp pháp, có thể ngươi. Hắn chỉ cần không cần buồn tâm công tới vượt ngục. Vậy cũng không vi phạm. Các ngươi ngục giam lao động cải tạo chế độ bên trong. Không phải còn có thụ người dùng cá. Giúp người trưởng thành cách làm sao. Đã như vậy, phạm nhân tại ngục bên trong luyện công, an phận thủ thường, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Lương Chấn Tường bị hắn nói ngậm miệng không trả lời được. Vương Duyệt Gia đã nói, ngục bên trong giáo thụ đều là vì xã hội làm cống hiến kỹ năng. Luyện công này loại ngoại trừ tai họa xã hội, không còn chỗ tốt sự tình, cũng không lưu hành. Hà Tích Khổ chỉ nói, Lương đội trưởng. Thả người không liên can tới thăm tù, cũng không hợp quy củ a. Vương Duyệt Gia cười nói, ta không phải tới thăm tù đó a, chẳng qua là tới cùng Lương đội trưởng thảo luận một ít chuyện. Các ngươi dò xét các ngươi dám, chúng ta thảo luận chuyện của chúng ta, có phải hay không a Lương đội trưởng? Lương Chấn Tường đành phải cười làm lành, đó là dĩ nhiên, Hà Tích Khổ hừ một tiếng. Nói với A Quỷ, 10 năm chẳng mấy chốc sẽ đi qua, đừng có lại làm chuyện điên rồ. Nói xong đã quay người rời đi, liền tại bọn hắn lúc sắp đi, Vương Duyệt Gia đột nhiên nói, các ngươi là tìm đến Diệt Tình Hoàn. Hà Tích Khổ Lâm Ân Phong đồng thời dừng bước, nhìn về phía Vương Duyệt Gia, Lương Chấn Tường âm thầm kêu khổ, xong đời, lần này không cần hắn hợp tác. Vương Duyệt Gia chính mình liền làm. Quả nhiên, Vương Duyệt Gia đã nói, ta gặp qua vật kia. Hà Tích Khổ lập tức nói, ở đâu? Vương Duyệt Gia cười một tiếng, làm sao? Ăn nói suông liền muốn biết. Lâm Ân Phong lập tức nói, ổ xuất tiền mua ngươi tin tức. Hà Tích Khổ nói, 100 linh thạch. Lâm Ân Phong kêu lên, 500 linh thạch. Vương Duyệt Gia cũng không nói chuyện, chẳng qua là tĩnh xem bọn hắn ra giá. Không nghĩ tới hai người này cũng không ngốc, vậy mà không có tranh đoạt. Hà Tích Khổ nói, ngươi trước tiên cần phải chứng minh tin tức của ngươi là thật. Vương Duyệt Gia tiêu sái phun ra điếu thuốc vòng, rút ra hai tấm danh thiếp đưa tới hai người trên tay. Chứng minh không chứng minh cái gì, ta không hứng thú, đây là ta danh thiếp, nghĩ thông suốt, liền gọi điện thoại cho ta, xem ai ra giá trước hết để cho ta hài lòng đi. Đi trước một bước, nói xong đã nện bước thướt tha bước chân rời đi, một mực đi đến trong xe. Cả người một thoáng sụi lơ xuống tới, hít một hơi dài, ta biểu diễn không sai a. Lư đầu quỷ thò đầu ra, có khả năng cầm Vâng Bảo Nhi thưởng. Ngu ngốc, Vương Duyệt Gia hung hăng gõ một cái đầu của nó, là biểu diễn học viện thưởng, không phải Vâng Bảo Nhi thưởng. Đưa tiễn Hạ Tiểu Trì huynh muội, Thành Ân Hạo nói, này hai huynh muội, vấn đề rất lớn. Tống Ân Tuấn kỳ quái, không có nghe xảy ra vấn đề gì à? Đang quyết định tử sĩ tổ hai người về sau, Thành Ân Hạo cùng Tống Ân Tuấn liền trở lại nhỏ lữ điếm chờ đợi Hạ Tiểu Trì huynh muội. Một phiên trường đàm về sau, hai huynh muội rời đi, bởi vì có chuẩn bị nguyên nhân. Hạ Tiểu Trì huynh muội đối Thành Ân Hạo trả lời đối ứng như chảy. Theo Hạ Tiểu Trì lời giải thích, hắn tu tiên công pháp là đến từ A Quỷ, điểm này không cần giấu giếm, nói thẳng tình hình thực tế là đủ, mà cầm tới tu tiên công pháp về sau. Hạ Tiểu Trì một trận mù mấy cái luyện, kết quả tẩu hỏa nhập ma, vừa lúc bị một cái đi ngang qua dâu bạc lão gia gia thấy, thuận tay giúp hắn giải quyết tẩu hỏa nhập ma vấn đề, nhưng cũng đưa đến hắn tình trạng cơ thể dị thường. Còn lạc y cũng là bởi vì cái kia dâu bạc lão gia gia ra tay mới giải quyết. Đến mức lão gia gia là ai? Ngượng ngùng, người ta là thế ngoại cao nhân, làm việc tốt không lưu danh, cho nên Hạ Tiểu Trì bọn hắn cũng không biết. Hết thảy trả lời đều viên mãn vô khuyết, nhất là còn có A Quỷ cái này chứng nhân, thoạt nhìn càng hoàn mỹ hơn. Nguyên nhân chính là này. Tống Ân Tuấn không có nghe xảy ra vấn đề gì. Thành Ân Hạo nói, không có vấn đề liền là vấn đề lớn nhất. Ngươi không cảm thấy bọn hắn nói chuyện quá kỳ quái sao? Cái kia 16 tuổi hài tử thì cũng thôi đi. Cái kia 10 tuổi tiểu nữ hài, vậy mà cũng có thể như thế trật tự rõ ràng nói ra chuyện đã xảy ra. Đây tuyệt đối là trước đó có chuẩn bị lý do thoái thác. Tống Ân Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, tiểu cô nương kia biểu hiện, hoàn toàn chính xác không giống nàng tuổi tác vốn có biểu hiện. Bất quá này cũng không thể nói rằng, diệt tình hoàn liền trên tay bọn họ a. Hoàn toàn chính xác không thể nói rằng, nhưng tình nghi cũng xác thực nặng nhất, không có mặt khác tình nghi mục tiêu trước, nhất định phải khóa chặt bọn hắn. Vậy kế tiếp, Tống Tuấn lời còn chưa nói hết, điện thoại vang lên, nhận lấy điện thoại giảng vài câu. Tống Ân Tuấn nói, Hà Tích Khổ tới, cùng nhị sư huynh tại cùng một chỗ. Mặt khác bọn hắn gặp một nữ nhân, nói là biết diệt tình hoàn hạ lạc, cho bọn hắn số điện thoại, muốn bọn hắn tìm nàng báo giá. À đúng, đại sư huynh ngươi có muốn hay không mua cái điện thoại? Thứ này dùng rất tốt. Bên trong còn có không ít thú vị trò chơi nhỏ. Thành Ân Hạo nghiêm mặt nói, chúng ta tu tiên người, chí tại thiên địa, sao có thể bị phàm nhân này chút kỳ kỹ dâm xảo thủ đoạn mê mẩn tâm trí. Tống Ân Tuấn hổ thẹn, đại sư huynh nói đúng lắm. Thành Ân Hạo nói, không phải quá đắt, ngươi đi mua ngay một cái đi. Ngoặc kép là tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,